Chương 44. Vài năm sau, lại một lần nữa Trúc Tinh Dao tổ chức chương trình hòa tấu ở Giang Thành. Gia đình, bạn bè của cô đều ở dưới khán đài. Quan trọng nhất chính là Giang Đồ cũng ở đây. Hiện tại anh là bạn trai của cô. Dường như hết thảy đều hoàn chỉnh. Ánh đèn trên sân khấu lại tối đi một chút. Trúc Tinh Dao thu hồi ánh mắt, lông mi rũ xuống, nâng cung đàn lên. Lần cuối cùng Giang Đồ xem buổi biểu diễn của Trúc Tinh Dao là vào tháng 10 năm 2008. Năm ấy, Trúc Tinh Dao 17 tuổi và kỹ năng chơi đàn của cô còn hơi non nớt. Hiện tại, Trúc Tinh Dao 26 tuổi. Bất kể là kỹ năng chơi đàn hay là khí chất của cô so với năm đó càng hấp dẫn, thu hút hơn nhiều. Khán phòng im phăng phắc, mọi người chìm trong âm thanh mê hồn và uyển chuyển của cây đàn cello. Nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay phim rồi đăng trong ảnh vòng bạn bè trên Weibo. Lê Tây Tây, Lâm Dày Ngữ, Đinh Hạng, bọn họ cũng đều đăng bài. Nhạc phẩm cuối cùng, Giang Đồ nghe thấy phía sau có fan nam nói: "Không biết tiên nữ như Trúc Tinh Dao sẽ tìm bạn trai kiểu gì?" Lão viên quay đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Đỗ Vân Phi đang cầm camera quay, đột nhiên ngừng ghi. Anh ghé vào bên tai lão viên thở dài. "Tớ quyết định sau này phải đổi nữ thần, không thì rất là khó xử, giống như tớ đi thương nhớ bạn gái của người anh em vậy. Cậu nhìn xem, vừa rồi lúc Giang Đồ thấy tớ lấy camera để quay, ánh mắt có bao nhiêu là lạnh nhạt." Giờ, chương trình hòa tấu kết thúc. Trúc Tinh Dao không đứng lên, cô nhìn xuống thính phòng cười cười. "Còn có một nhạc khúc G-Back, tôi muốn tặng cho một người." Phía dưới yên tĩnh một giây, rất nhanh ồn ào lên, có người hỏi: "Người đó là ai à?" Mọi người hoặc tò mò hoặc hưng phấn mà nhìn khắp nơi xung quanh, muốn tìm được người kia. Đáng tiếc, trong thính phòng nhiều người như vậy, ánh đèn lại mờ ảo, căn bản nhìn không ra được là ai. Giang Đồ giật mình, dương mắt nhìn về giữa trung tâm sân khấu. Cô đã thay đổi lễ phục màu trắng, ánh mắt nhìn anh. Giang Đồ cũng yên lặng nhìn cô, nội tâm cảm xúc như sóng triều cuồn cuộn. Lão viên nghe thấy thanh âm Đỗ Vân Phi ghen ghét đến phát cuồng. "Đời này, ai tớ cũng không hâm mộ, chỉ hâm mộ Giang Đồ thôi." Lão viên lắc đầu, thở dài nói: "Cậu hà tất phải như vậy?" Sau khi buổi hòa tấu kết thúc, Giang Lộ phụ trách đưa Thư Nhàn với cha mẹ Lâm Dây Ngữ về nhà. Dọc đường đi, Thư Nhàn túm tay Giang Lộ hỏi không ngừng: "Trúc Tinh Dao thật sự là bạn gái của anh trai con sao? Thế nào mà mẹ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy?" Giang Lộ bất đắc dĩ mà nói: "Vậy thì mẹ cứ coi như là đang nằm mơ đi." Thư Nhàn lập tức vỗ trên lưng cậu ta một cái: "Như vậy sao được?" Mẹ Lâm cảm thán nói: "Giang Đồ cũng có bạn gái rồi, lại xinh đẹp như vậy. Dây Ngữ nhà chúng tôi còn chưa có bạn trai kia kìa. Làm sao bây giờ?" Giang Lộ cà lơ phất phơ mà nói: "Mọi người yên tâm, nếu thật sự không gả chồng được, cháu cưới." Vừa dứt lời, trên lưng lại ăn một đấm. Thư Nhàn mắng: "Nói hưu nói vượn cái gì? Đó là chị con. Các con kém nhau 5 tuổi đấy." Cha Lâm cười cười nói: "Tôi vừa mới nhìn thấy đối tượng Giang Đồ giới thiệu cho Dây Ngữ. Lớn lên đoan chính, thoạt nhìn cũng là người đáng tin cậy." Sau khi tất cả khán giả rời đi, Trúc Tinh Dao đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền. Phóng viên hỏi: "Có thể hỏi một chút, bản nhạc G-Pack là tặng cho ai vậy?" Trúc Tinh Dao ngồi ở trên sofa trong phòng trang điểm, cười cười. "Trước kia, có một bạn học, cậu ấy nói nghe xong bản nhạc này của G-Pack sẽ thấy rất vui vẻ. Rất nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi muốn dùng bản nhạc của G-Pack này để xóa bỏ đi những chua xót của quá khứ. Từ nay về sau, tất cả đều là hạnh phúc và vui vẻ." Cửa phòng hóa trang đối diện mở ra. Giang Đồ với Lâm Dây Ngữ ngồi ở bên trong. Anh nghe thấy lời nói của cô, hốc mắt nóng lên. Anh cúi đầu đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt Lâm Dây Ngữ nhìn theo anh. Cô nghĩ hiện tại Giang Đồ hẳn là rất hạnh phúc. Hứa Hương Dương nhìn thấy trong vòng bạn bè đều là hình ảnh về chương trình hòa tấu. Anh thở dài. "Các cậu cũng không biết đem che chắn Lục Tễ lại. Cậu ấy thấy được hẳn là không dễ chịu gì." Lê Tây Tây nhìn về phía Lâm Dây Ngữ. Nghĩ đến chiều nay ở trên máy bay xem xong được một nửa cuốn Chờ Đợi Một Vì Sao, tâm tình của cô có chút phức tạp, quay đầu lại hỏi Hương Dương: "Em còn tưởng rằng bọn họ đánh nhau một trận thì coi như hoàn toàn chấm dứt rồi, cậu ta còn không buông xuống sao?" Hứa Hướng Dương nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là vậy." Lâm Dây Ngữ im lặng một hồi, quẹt qua một vòng trên màn hình điện thoại. Cô cũng cho rằng Lục Tễ với Giang Đồ đánh nhau một trận. Rốt cuộc, hết thảy sự thật được phơi bày thẳng thắn, anh liền buông xuống. "Còn không có sao?" Mấy lần Lâm Dây Ngữ muốn nhắn tin cho anh, cuối cùng lại kìm xuống. Giang Đồ gặp Trúc Vân Bình ở ngoài cửa. Trúc Vân Bình nhìn anh, giọng nói bình tĩnh: "Chúng ta nói chuyện đi." Hai người dừng lại ở cuối hành lang. Giang Đồ đứng ở phía sau Trúc Vân Bình, chờ ông lên tiếng trước. Trúc Vân Bình từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc, đưa cho anh một điếu. Giang Đồ có chút ngoài ý muốn nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú." Trúc Vân Bình cúi đầu châm điếu thuốc, sau đó quay đầu nhìn Giang Đồ. "Lúc trước còn học cao trung, cháu đã thích Tinh Tinh rồi." Giang Đồ không châm thuốc, cầm trong tay, trầm giọng nói: "Vâng." Trúc Vân Bình nheo mắt một cái: "Tinh Tinh biết không?" "Cô ấy..." Giang Đồ hít một hơi thật sâu. "Thời điểm học cao trung, cô ấy không biết. Sau này mới biết được ạ." "Cháu ngồi cùng bàn với nó. Rõ ràng là càng có nhiều cơ hội. Lúc ấy vì cái gì không nói cho nó biết?" Trúc Vân Bình không biết những chuyện đã xảy ra giữa Giang Đồ với Trúc Tinh Dao và Lục Tễ. Ông chỉ cảm thấy con gái mình bị người đánh vì Giang Đồ, tóm lại là có nguyên nhân. Hoặc là đã xảy ra một chuyện gì đó, hoặc là đã biết cái gì đó. Sau đó, thời điểm Trúc Tinh Dao vừa mới bắt đầu tiếp thu tâm lý trị liệu, không chịu phối hợp, ông nghe từ nơi Lê Tây Tây nói một ít chuyện. "Cháu không thể..." Giang Đồ nuốt một hơi, hổ thẹn mà nói: "Cái gì cháu cũng không có, còn mang đến cho cô ấy tai nạn cùng thương tổn. Nếu cháu có thể khiến cho cô ấy thích cháu, mọi người cũng sẽ không đồng ý cho cô ấy với cháu ở bên nhau." Trúc Vân Bình hút một hơi thuốc, nhìn kỹ anh. "Cháu về nước chính là vì nó sao?" Giang Đồ nhìn ông, kiên định nói: "Vâng." "Vậy hiện tại cháu có thể sao?" Trúc Vân Bình hỏi. "Hiện tại cháu sẽ không để cô ấy phải chịu khổ vì cháu. Có thể đảm bảo cô ấy không bởi vì cùng cháu ở bên nhau cuộc sống sinh hoạt lại bị giảm xuống. Có lẽ so với chú, những thứ này vẫn chưa đủ. Từ trước đến nay, đối với Giang Đồ, đây là lần đầu tiên có thể nói chuyện với người khác. Mỗi một câu đều là hứa hẹn. Nhưng cháu bảo đảm, cháu sẽ dùng hết sức mình đối xử tốt với cô ấy. Trúc Vân Bình nhìn người đàn ông đĩnh bạt, anh Tuấn trước mắt. Nghĩ đến vừa rồi con gái, vì cậu ta kéo đàn một bản nhạc của J-Bach, tâm tình phức tạp. Con gái thật sự tinh tế, sợ ông với Đinh Du gây khó dễ với anh, cố ý làm ra tới như vậy, thật sự ông nhìn không thấu được. Ông thở dài, cuối cùng hỏi một câu. Bất kể nó có yêu cầu hay khuyết điểm gì, cháu đều có thể chấp nhận và bao dung. Giang Đồ nói. Có thể ạ. Anh nghĩ, Trúc Tinh Dao thì có thể có khuyết điểm gì? Có lẽ là có. Nhưng vậy thì sao? Buổi phỏng vấn kết thúc, đã là 12 giờ rưỡi khuya. Trên Weibo, tin tức cùng video ngắn về chương trình diễn tấu của Trúc Tinh Dao có không ít. Nguyên nhân chủ yếu là tới xem diễn tấu có Lê Tây Tây, Ban Nhạc X, Giang Lộ, đều bị phóng viên đứng ở bên ngoài chụp được ảnh. Lê Tây Tây cùng Ban Nhạc X đi xem diễn tấu, tớ có thể lý giải. Giang Lộ là một tuyển thủ trò chơi thể thao điện tử. Từ khi nào mà cậu ta lại thích nghe hòa tấu đàn cello vậy? Lúc trước, Giang Lộ chú ý tới Trúc Tinh Dao, khả năng là vì thấy người ta xinh đẹp đi. Tuyển thủ trò chơi thể thao điện tử, không thể thưởng thức âm nhạc được sao? Giang Lộ là ông xã của tôi, các người đừng nói hưu nói vượn. Trúc Tinh Dao có thể là chị dâu của anh ấy. Buổi tối, Giang Lộ kiểm tra Weibo, nhìn thấy một số bình luận suy đoán. Kinh hoàng, thiếu chút nữa đánh rớt di động. Cậu ta nhanh chóng đăng một tin lên Weibo. Vé là người khác tặng cho, không đi thì lãng phí. Chương trình diễn tấu thực sự xuất sắc. Sau khi nhìn thấy, Lâm Dây Ngữ lẩm bẩm một câu. Gần đây Giang Lộ kỳ kỳ quái quái. Khẳng định là làm chuyện gì đó trái với lương tâm rồi. Lê Tây Tây đã đăng ký hợp đồng với Trúc Tinh Dao trên Weibo. Trúc Tinh Dao giơ một ngón tay cái lên và nhỏ giọng hỏi. Giang Đồ đâu? Lê Tây Tây nói. Tớ không biết. Tiểu Quỳ đi tới, nói nhỏ. Em nhìn thấy Trúc Tổng với anh Giang cùng nhau đi ra ngoài. Chắc là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Trúc Tinh Dao bĩu môi. Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Giang Đồ đi vào, Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh. Giang Đồ đi đến trước mặt cô. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Đi thôi. Lê Tây Tây kéo Hứa Hướng Dương đứng dậy, ngáp một cái, nước mắt mờ mịt. Đều tan hết rồi. Lầm Dài Ngữ với Lê Tây Tây đi trước. Cuối cùng, Trúc Tinh Dao mới chậm rì rì mà khoác áo lông vũ lên, đội mũ và đeo khẩu trang. Cô nhìn hình ảnh đối diện trong gương, đi qua khoác cánh tay Giang Đồ, nhỏ giọng hỏi. Ba em nói với anh chuyện gì? Giang Đồ rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói. Em đoán xem. Trúc Tinh Dao có chút thấp thỏm. Ông ấy mắng anh sao? Khóe miệng Giang Đồ cong một chút. Không có. Ông ấy hỏi anh. Hỏi cái gì? Hỏi anh có phải thời điểm học cao trung đã thích em hay không? Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Em đã nói qua với ba em. Em có nói qua một chút. Trúc Tinh Dao mơ hồ đi qua, ngẩng đầu nhìn anh. Còn có gì nữa không? Không có. Giang Đồ vòng tay ôm eo cô, đưa cô đi ra ngoài. Tiểu Quỳ cùng với nam trợ lý Tiểu Thiên đi phía trước dò đường. Ở cửa, Trúc Tinh Dao kéo Giang Đồ lại. Bước chân Giang Đồ dừng lại, mắt cụp xuống nhìn cô. Trúc Tinh Dao ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên và hôn anh. Trong mắt Giang Đồ cuồn cuộn cảm xúc, anh kìm lòng không được mà ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô, tiếng nói rất thấp. Ngày mai mấy giờ em lên máy bay? Trúc Tinh Dao được một sàn nhạc giao hưởng nước ngoài mời tham gia một chương trình hòa nhạc. Mở màn một lễ trao giải là hai ngày trước, Hoa Linh mới xác định lịch trình. Tiếng nói của cô bị anh nuốt hết, cô thở hổn hển. Buổi chiều em lên máy bay. Giang Đồ lại hỏi. Em đi mấy ngày? Hơn một tuần ạ. Trúc Tinh Dao vùi mặt vào trong ngực anh. Đêm nay em đến nhà anh được không? Hơi thở Giang Đồ như ngừng lại. Anh cứng đờ cúi đầu xuống, cảm xúc trong mắt dày đặc đan xen. Anh bất định mà nhìn cô. Em nói cái gì? Anh nghe rõ, chỉ là đêm nay cô đã cho anh rất nhiều cảm động ngoài ý muốn. Anh không dám xác định. Trúc Tinh Dao áp vào ngực anh, không biết có phải ảo giác hay không. Trong nháy mắt, dường như cảm thấy tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Cô đỏ mặt ngẩng đầu, thì thầm, nói. Em chỉ muốn ở bên anh. Hơn một tuần nữa em mới về. Gần đây chị Hoa nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. Mọi người đều bàn bạc rồi. Khả năng thời gian gần đây em sẽ rất là bận. Còn có một cuộc thi nữa cần chuẩn bị. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một mình cô bận. Anh cũng bận. Giang Đồ ngẩn ra một chút, dường như có chút hiểu rõ ý tứ của cô. Cô chỉ là đơn thuần nghĩ, quan tâm đến anh. Không phải là cái ý kia như anh nghĩ. Anh rũ mắt xuống, che giấu đi những khát vọng đó. Đến cùng là do anh suy nghĩ nhiều quá. Hai người mới ở bên nhau bao lâu? Vừa rồi, Trúc Vân Bình mới tìm anh nói chuyện qua. Họ còn chưa đồng ý chấp nhận cho anh với cô ở bên nhau. Anh nhớ tới thời điểm học cao trung, cô cũng thường xuyên có ý tưởng bất ngờ như vậy, làm cho người ta như bị chiếm mất hồn vía. Anh giúp cô chỉnh sửa khẩu trang, bất đắc dĩ mà nói. Tinh Tinh, em phải suy nghĩ thật tốt, rồi lại nói ra. Anh dừng một chút, hiếm khi thẳng thắn. Anh sẽ hiểu lầm. Anh dừng lại. Trúc Tinh Dao sửng sốt, trong giây lát thất thần. Đôi mắt Giang Đồ đen nhánh, thâm trầm. Ngón tay anh thon dài, vuốt nhẹ ở trên vành tai cô. Cảm xúc trong đáy mắt chưa tan. Anh thích em lâu như vậy. Đối với em, không phải chỉ là tâm lý đơn thuần. Hiểu không? Lỗ tai Trúc Tinh Dao bị anh vần về, có chút ngứa ngáy. Trong lòng cô vừa hoảng loạn vừa bối rối, nhanh chóng cúi đầu khẩn trương nói. Em vừa rồi em không nghĩ đến nhiều như vậy. Hai người mới vừa xác định quan hệ không bao lâu, ngoại trừ lúc Giang Đồ hôn cô, ngày thường đều là một bộ dáng thờ ơ, kiêng dè, lạnh nhạt. Cô thật sự không nghĩ tới phương diện kia. Im lặng trong vài giây, Giang Đồ xoa xoa ở trên đầu cô, xoay người kéo khóa cửa ra, thấp giọng nói. Ba em hẳn là còn đợi ở bên ngoài, cho dù anh có muốn đưa em về nhà, khả năng cũng không được. Anh quay đầu lại nhìn cô. Anh phải làm cho ba mẹ em chấp nhận anh trước đã. Trúc Tinh Dao được anh đưa ra khỏi phòng hóa trang, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Quỳ với Tiểu Thiên đã ra đến bên ngoài, phát hiện thấy hai người họ không theo kịp, lại chảy trở lại. Trúc Tinh Dao nhìn cô ấy. Ba ba chị đâu? Tiểu Quỳ nói. Ở bên ngoài ạ. Bác nói em với Tiểu Thiên về nhà trước. Bác sẽ lái xe đưa chị trở về là được rồi. Trúc Tinh Dao ngước mắt nhìn Giang Đồ. Giang Đồ buông tay cô xuống, cúi đầu nhìn cô. Về nhà nhắn tin cho anh. Tối nay đi ngủ sớm đi. Nếu em không ngủ được thì gọi điện cho anh. Lo lắng gần đây có phóng viên, hai người tách ra đi riêng. Trúc Tinh Dao là người của công chúng. Cô không lo lắng bị lộ ảnh chụp lén. Chỉ cảm thấy tính cách Giang Đồ hẳn là không thích mối quan hệ của hai người bị lộ ra ngoài, bị cư dân mạng đánh giá, bình luận. Cô ngồi ở trên xe của Trúc Vân Bình, bám vào ghế dựa ở phía trước. Ba ba, ba thật sự không thích Giang Đồ sao? Trúc Vân Bình lái xe cười cười. Tinh Tinh à, ba không phải không thích cậu ấy, chỉ là cảm thấy cậu ấy không hẳn là người thích hợp nhất với con. Con cùng cậu ấy ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến một số hồi ức không vui. Chính là hiện tại con rất vui vẻ. Trúc Tinh Dao phản bác. Trúc Vân Bình trầm mặc một chút, bất đắc dĩ mà nói. Con đã 26 tuổi rồi. Ba với mẹ con cũng không thể ép buộc sự lựa chọn của con được. Trúc Tinh Dao ngẩn người, nhanh chóng cười rộ lên. Vậy là ba bao đồng ý rồi. Trúc Vân Bình hừ nhẹ. Ba còn nói sao? Ba chỉ nói sẽ không can thiệp mạnh vào sự lựa chọn của con. Con muốn nhìn xem biểu hiện của cậu ấy. Năm đó, sự kiện kia đối với Trúc Tinh Dao trở thành bóng ma tâm lý rất lớn. Cô theo bản năng trốn tránh. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Giang Đồ. Nếu Giang Đồ có thể hiểu và tháo gỡ khúc mắc của cô, ông với Đinh Du mới có thể chân chính yên tâm. Buổi chiều ngày hôm sau, Trúc Tinh Dao cùng Hoa Linh dẫn theo đội cùng nhau bay đến New York. Bài phỏng vấn của cô cũng được đưa lên mạng cùng ngày. Cư dân mạng đang suy đoán xem người kia mà cô nói đến rốt cuộc là ai. Trúc Tinh Dao giữ im lặng về điều này. Giữa tháng 11, Trúc Tinh Dao đã hoàn thành công việc của mình. Một ngày trước khi chuẩn bị trở về, Trúc Tinh Dao ngồi ở trên giường, bật Tiểu Giang lên và nhấn nút kết nối ngay. Bởi vì cuộc họp báo về sản phẩm mới thử nghiệm cuối cùng, Giang Đồ gần đây rất bận rộn. Hơn nữa, cộng thêm thời gian chênh lệch, có lúc hai người không gọi điện thoại qua được. Không phải anh đang bận, thì chính là cô đang ngủ. Khó có được một hôm rảnh rỗi. Ở bên kia Giang Đồ lại là buổi tối. Trúc Tinh Dao đợi thật lâu, chờ đến khi có một tin nhắn trả lời tự động. Cô nhíu mày. Không phải nói đêm nay anh sẽ về nhà sớm sao? Cô lại ấn nút một lần nữa. Nửa phút sau, video kết nối được. Máy quay hướng về chiếc giường lớn màu xám đậm. Bên trên có một cái áo lông màu đen, nhưng không thấy Giang Đồ. Giây tiếp theo, tấm lưng rắn chắc của người đàn ông rơi vào máy quay. Bờ vai của anh rộng lớn hơn khi còn trẻ rất nhiều. Anh cầm chiếc áo lông màu đen từ trên giường, nhanh chóng mặc vào, quay lưng lại với cô. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 4-5 giây, nhưng rất bắt mắt. Mấy năm nay, Giang Đồ vẫn luôn duy trì thói quen chạy đường dài. Anh có thể chạy một hơi 10.000 mét và luôn giữ được phong độ tốt, dáng người rất đẹp. Trúc Tinh Dao nhìn đến ngơ ngẩn. Giang Đồ xoay người đến gần, anh giải thích. Vừa rồi anh đang tắm, em gọi cho anh mấy lần à? Đầu óc Trúc Tinh Dao đều là hình ảnh anh mặc áo vừa rồi. Cô bình tĩnh nhìn anh, xoa xoa khuôn mặt, nhỏ giọng nói. Có 2 lần. Giang Đồ cầm di động đi đến phòng sách. Anh không mang mắt kính, tóc đen còn có chút ướt. Ngày mai anh làm thí nghiệm cuối cùng, ngày hôm sau anh đi Bắc Kinh chuẩn bị họp báo. Anh ngồi xuống trên ghế, nhìn về phía màn hình, hỏi cô. Khi em trở về, có thể bay đến Bắc Kinh không? Anh đổi lại vé máy bay cho em. Trúc Tinh Dao bĩu môi. 2 ngày nữa là sinh nhật bà nội em tròn 80 tuổi. Em phải trở về. Giang Đồ dừng lại một chút, anh nghĩ nghĩ, nói. Vậy để sau đi. Mấy ngày nữa, anh sẽ xuất hiện tại buổi họp báo công bố sản phẩm của công ty. Trúc Tinh Dao đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Giang Đồ mở máy tính ra, anh gật đầu một cái. Trúc Tinh Dao lại hỏi. Vậy anh có thấy căng thẳng không? Giang Đồ dựa vào trên ghế, cười. Sẽ không căng thẳng đâu, chỉ là anh không thích ở trước ống kính lắm. Nhưng sản phẩm này là anh nghiên cứu phát minh, anh không có cách gì thoái thác được. Chỉ có anh giải thích và giới thiệu thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Anh dừng một chút, ngước mắt nhìn cô. Hơn nữa, anh là bạn trai của em. Về sau, anh sẽ cố gắng hết sức để tham gia các buổi biểu diễn của em trong tương lai. Anh không có ý định tiếp tục trốn tránh máy quay. Anh là bạn trai của em. Về sau còn là chồng của em. Trúc Tinh Dao cảm thấy câu này có thể là điều anh muốn nói. Cô mím môi và cúi đầu cười. 2 ngày sau, Trúc Tinh Dao về đến nhà. Thời điểm đang thu xếp hành lý, dì Trương đưa vào một cái hộp cho cô. Tiểu thư, đây là chuyển phát nhanh nhận được ngày hôm qua, gửi cho cô. Trúc Tinh Dao mở hộp ra, nhìn thấy một con robot nằm bên trong. Trên đó còn có một tờ giấy. Robot này rất thích hợp để làm bạn với người già, như một món quà sinh nhật cho bà. Chúc bà sống lâu 100 tuổi, ngày 20 tháng 11 năm 2017, ký tên Giang Đồ. Trúc Tinh Dao chụp ảnh gửi cho anh, tò mò hỏi. Em nhận được rồi, nhưng vì sao tấm thiệp này không phải viết bằng tay trái vậy? Giang Đồ nói. Đây không phải là thư tình. Trúc Tinh Dao. À, cô nghĩ nghĩ, thả hành lý trên tay xuống, chạy tới phòng bếp tìm Đình Du. Đình Du đang xào rau ở phòng bếp, nhìn thấy cô đi vào, cười cười nói. Đói bụng rồi, con ăn trước đi. Không phải. Trúc Tinh Dao nói thật nhanh. Mẹ! Trước kia con nhờ mẹ giúp con vứt thư tình đi. Thật sự mẹ đều vứt hết rồi sao? Đình Du đặt cái thìa xuống, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Con muốn tìm lại à? Trúc Tinh Dao ngượng ngùng nói. Mình đã lên trên phòng áp mái tìm rất nhiều lần. Cô nhỏ giọng giải thích. Những cái thư tình đó là Giang Đồ viết. Con muốn tìm lại. Nếu thật sự đã vứt đi rồi, vậy thôi quên đi. Đình Du sửng sốt một chút, hiểu được. Bà nhờ dì Trương coi bếp, quay đầu nhìn Trúc Tinh Dao. Mẹ không vứt. Tất cả những món đồ chơi nhỏ của con, từ nhỏ đến lớn mà chưa hư hỏng, mẹ đều cất giữ lại hết. 87 lá thư tình kia, mẹ cũng cất ở phòng áp mái. Trúc Tinh Dao nhìn bà. Đình Du bất đắc dĩ. Mẹ đưa con đi lên tìm xem. Hai người đi lên phòng áp mái. Trúc Tinh Dao nhìn thấy Đinh Du lấy từ giữa chồng sách giáo khoa tiểu học của cô một sấp thư tình và tấm thiệp, có chút phiền muộn. Mẹ! Mẹ cất giấu cũng kỹ quá đi. Trách gì con đều tìm không thấy. Đinh Du tức giận nhìn cô. Con còn tới lục qua chỗ này. Trúc Tinh Dao sụ mặt. Con tìm qua 2 lần. Khi còn nhỏ, con nói dối cũng không dám nhìn mắt mẹ. Đinh Du vỗ vỗ bụi trên tấm thiệp. Nhìn thấy trên tấm thiệp kia đề ngày 29 tháng 8 năm 2008. Bà trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn con gái. Đây thực sự là Giang Đồ viết sao? Trúc Tinh Dao cầm lấy những tấm thiệp đó, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói. Anh ấy dùng tay trái để viết. Cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm của Giang Đồ là vào ngày 26 tháng 11. Trúc Tinh Dao mua vé máy bay đến Bắc Kinh vào tối ngày 25. Trước khi đi một đêm, Lâm Dây Ngữ gọi điện thoại tới. Tinh Tinh, nếu quyển sách Chờ Đợi Một Vì Sao này xuất bản, cậu có phiền không? Gần đây, mỗi ngày tớ đều bị biên tập đuổi tới theo đòi bản thảo. Chị ấy muốn in quyển sách này. Tớ nói phải nhận được sự đồng ý của nguyên mẫu nhân vật. Tớ sợ chị ấy nhịn không được, sẽ liên lạc với cậu. Cô thở dài, tỏ ra rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, người hâm mộ sách cũ kỳ thật đều đoán được nguyên mẫu nhân vật là cậu. Tớ cảm thấy không giấu được nữa đâu. Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Kỳ thật tớ có để ý không đã không quan trọng nữa. Một bài đăng đã cao đến như vậy. Lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường cũng bị đào qua. Tớ cảm thấy chuyện này để ý nhất hẳn chính là Lục Tễ đi. Giang Đồ bị hiểu lầm nhiều năm như vậy, trước nay cũng không giải thích. Hiện tại anh cùng Trúc Tinh Dao ở bên nhau. Những thứ kia đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Lâm Dây Ngữ trầm mặc một chút, cười cười. Cậu nói rất đúng, nếu là thật sự cho công bố, khả năng Lục Tễ sẽ bị mắng chết. Trúc Tinh Dao nhấp môi. Cậu có nói qua với cậu ấy không? Tớ nào dám nói. Hơn nữa, tớ cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Dây Ngữ buồn bực không thôi, có chút hối hận. Sớm biết như vậy, tớ liền không viết chuyện thời cao trung tớ yêu thầm cậu ấy như thế này. Giang Đồ mà biết, chắc chắn cũng muốn mắng tớ. Tớ cảm thấy mình thọc vào hai cái tổ ong vò vẽ và sắp chết đến nơi rồi. Trúc Tinh Dao cười cười. Không thành vấn đề, nếu Giang Đồ mắng cậu, tớ sẽ ngăn cản. Về phần Lục Tễ, chỉ có thể là Lâm Dây Ngữ tự mình đi giải quyết. 10 giờ rưỡi tối ngày 25, Trúc Tinh Dao kéo theo một vali hành lý nhỏ, một mình đi ra sân bay. Bắc Kinh so với Giang Thành lạnh hơn nhiều. Cô vùi mặt vào khăn quàng cổ, cúi đầu đi về hướng bãi đỗ xe. Từ khoảng cách rất xa, cô đã nhìn thấy Giang Đồ đứng ở bên cạnh một chiếc xe thương vụ màu đen. Trúc Tinh Dao đột nhiên nhớ tới, giống như thật lâu mình không còn mơ thấy ác mộng kia nữa. Giang Đồ mặc một áo khoác màu đen, làn da trắng lạnh, hình dáng anh tuấn. Trúc Tinh Dao đi đến trước mặt anh, đôi mắt cong lên và mỉm cười. Giang Đồ giang hai tay ôm cô vào trong lồng ngực, thấp giọng hỏi. Thế nào mà em lại đi một mình? Tiểu Quý đâu? Trúc Tinh Dao nhỏ giọng nói thầm. Em tới gặp anh, lại không phải đi công tác. Mang Tiểu Quý theo làm gì? Ban đêm Bắc Kinh rất lạnh. Vài người đi đường nhìn về phía đôi tình nhân ôm nhau, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Giang Đồ nghe cô nói, cúi đầu hôn ở trên tóc cô, cười. Anh đưa cô lên xe, nhỏ giọng nói. Anh sợ anh bận rộn không có thời gian rảnh, một mình em sẽ không an toàn. Trúc Tinh Dao kéo dây an toàn lên, quay đầu nhìn anh một cách tự nhiên. Anh đi đâu, mang em đi theo đó thì tốt rồi. Giang Đồ nhìn cô. Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Sợ cái gì à? Trúc Tinh Dao chớp chớp mắt. Anh lớn lên đẹp trai như vậy. Giang Đồ sửng sốt. Anh híp mắt nhìn cô. Trúc Tinh Dao hỏi. Không ai khen anh lớn lên đẹp trai sao? Giang Đồ vẫn không quá để ý bên ngoài. Rốt cuộc với anh mà nói, lớn lên đẹp trai không thể làm ra cơm ăn. Anh đột nhiên nhớ tới yêu cầu của Lâm Dây Ngữ đối với bạn trai là phải ưa nhìn. Có phải các cô gái đều như vậy không? Anh vươn tay, ôm lấy cổ cô, kéo cô hướng về bên người mình, thấp người xuống, cúi đầu hôn cô. Trúc Tinh Dao không hề phòng bị. Ô một tiếng, lông mi run rẩy, cô ngẩng mặt đón nhận nụ hôn đột ngột và gấp gáp của anh. Cảm giác trái tim mình đều sắp nhảy ra ngoài. Cô duỗi tay ôm anh, đầu ngón tay hơi lạnh đụng vào cổ anh, làm thân thể Giang Đồ cứng đờ. Anh quay mặt đi, tiếp tục hôn cô. Sau khi nụ hôn dài chấm dứt, hơi thở của Giang Đồ cũng trầm xuống. Anh ấn trán cô, trầm giọng nói. Có, nhưng đây là lần đầu tiên em nói như vậy. Phải không? Trúc Tinh Dao có chút nghĩ không ra. Hình như cô khen anh không mang mắt kính thì đẹp hơn. Vậy thì về sau, em sẽ khen anh nhiều hơn nhé. Giang Đồ cúi đầu cười, nói. Không cần, như vậy là đủ rồi. Trở lại khách sạn, đã hơn 11 giờ. Cuộc họp báo của Công ty Khoa học Kỹ thuật Duy Sang ngày mai tổ chức ở lầu 3 khách sạn này. Phòng Giang Đồ nằm ở trong dãy phòng lớn trên tầng cao nhất. Anh quẹt thẻ, mở cửa phòng ra, đưa Trúc Tinh Dao đi vào. Phòng đã hết, anh không biết em tới. Giang Đồ đem vali hành lý đặt ở phòng khách, cúi đầu nhìn cô. Đêm nay tạm chấp nhận ở đây. Ngày mai cuộc họp báo kết thúc, có người trả phòng, anh sẽ đổi phòng cho em. Trúc Tinh Dao lên máy bay rồi mới nói chuyến bay cho anh. Cô vươn tay ôm anh, nhỏ giọng nói. Không cần thay đổi, lúc trước anh cũng ngủ ở trong phòng em 2 đêm rồi đó. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Cái kia không giống nhau. Trúc Tinh Dao hỏi, chỗ nào không giống nhau? Giang Đồ cười cười không trả lời. Liền đó anh đã bị lão viên gọi đi rồi. Trong tủ quần áo treo 2 bộ vest nam. Trúc Tinh Dao đem quần áo của mình treo hết vào, chỉ để lại một cái váy ngủ dài có dây đai. Cô lấy đồ vệ sinh cá nhân và đi vào bồn tắm tắm rửa. Cô đứng dưới vòi hoa sen với mái đầu bù xù, có chút băn khoăn tự hỏi Giang Đồ nói không giống nhau là cái gì không giống nhau. 12 giờ rưỡi khuya, Trúc Tinh Dao sấy khô tóc, cẩn thận thoa sữa dưỡng cho da mặt với thân thể, ngồi ở trên giường mơ màng sắp ngủ. Cô gửi cho Giang Đồ một tin nhắn WeChat và hỏi anh khi nào trở về. Giang Đồ từ chối điếu thuốc lão viên đưa qua, cúi đầu trả lời. Em ngủ trước đi, không cần chờ anh có thẻ phòng phụ đầy rồi. Lão viên mỉm cười, hạ giọng hỏi. Trúc Tinh Dao thật sự tới đây à? Giang Đồ bình tĩnh, ừ một tiếng, ngẩng đầu hỏi. Còn việc gì không? Tiếp tục nói đi, nói xong sớm một chút, con nghỉ ngơi. Một giờ sau, Giang Đồ mở cửa phòng. Trong phòng chỉ có hành lang đèn là sáng choang, như là dành riêng cho anh. Càng đi vào bên trong, ánh đèn càng mờ tối. Giang Đồ đi về phía bên trong, căn phòng đã được sưởi ấm rất tốt. Trên giường lớn rộng khoảng 2 mét, Trúc Tinh Dao chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Cô đắp một cái chăn mỏng và ngủ thiếp rồi. Giang Đồ ngồi xuống ở mép giường. Trong ánh sáng mờ ảo, có thể thấy rõ khuôn mặt cô. Anh nhìn thấy dây đai màu trắng trên đôi vai gầy cùng bờ vai trắng nõn của cô. Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay và lẩm bẩm một mình. Em đối với anh thật đúng là một chút phòng bị đều không có. Cứ như vậy, ngủ ở trên giường của anh, còn có thể ngủ đến an ổn như vậy, có phải là quá tín nhiệm anh rồi không? Trúc Tinh Dao luôn ngủ rất tỉnh. Anh chạm nhẹ vào mặt cô một cái, cô liền thức giấc. Cô vừa mở mắt ra, một bóng dáng áp xuống trước mắt. Mùi hương quen thuộc tới gần, cô gọi nhỏ một tiếng. Đô ca! Giang Đồ tháo mắt kính xuống, cúi người hôn cô thật sâu. Bờ vai Trúc Tinh Dao hướng lên trên, co rụt lại. Mỗi lần cô cùng Giang Đồ hôn môi đều có cảm giác không giống nhau. Mãnh liệt, kiềm chế và nhẹ nhàng. Hiện tại, Giang Đồ đang háo hức và mạnh mẽ. Hôn cô gần như thiếu dưỡng khí. Dây áo màu trắng trên bờ vai trắng nõn treo ở trên cánh tay. Cơ thể cô chịu sức nặng của anh. Ngón tay luồn nắm lấy mái tóc ngắn của anh. Mắt nhắm chặt và miệng há ra thở dốc. Cô chợt hiểu, anh nói không giống nhau là cái gì. Lần trước, cô không phải là bạn gái của anh. Còn hiện tại, họ là người yêu của nhau. Sự thân mật giữa những người yêu nhau là chính đáng và được coi là đương nhiên. Cho dù Giang Đồ là người lãnh đạm, tiết chế như vậy, cũng sẽ có lúc mất tự chủ. Giang Đồ ngẩng đầu lên từ trên người cô, lại kéo chăn đắp cho cô. Anh kiềm chế nhắm mắt lại, quyến luyến mà xoa xoa trên tóc cô, giọng nói chật vật khàn khàn. Anh đi tắm rửa một lát, em ngủ tiếp đi, lát nữa anh ngủ ngoài sofa. Anh đứng dậy, nhưng Trúc Tinh Dao đột nhiên nắm lấy tay anh và nói nhỏ. Giường lớn như vậy, sao anh lại ngủ trên ghế sofa? Giang Đồ cúi đầu nhìn, khó khăn mà gỡ tay cô ra. Anh đi tắm rửa trước. Anh xoay người đi về hướng phòng ngủ, đóng cửa lại. Gương mặt Trúc Tinh Dao nóng bừng, trên ngực hơi đau. Cô đứng dậy bật đèn tường. Vừa ngồi dậy, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, giống như tới ngày có kinh nguyệt. Cô bước xuống giường, mở vali, lôi khăn tắm, cầm băng vệ sinh cùng quần lót sạch ra, lo lắng đứng ở cửa phòng tắm chờ đợi. Giang Đồ không phải là đang tắm rửa sao? Thế nào mà lâu như vậy không có tiếng nước? Hồi lâu, cô nghe thấy được một tiếng kêu rên đầy áp lực kiềm nén, cả người ngơ ngẩn ở ngoài cửa. Trong phòng tắm, đôi mắt Giang Đồ ửng đỏ, lông mi anh rũ xuống, hít sâu một hơi thật dài, mở nước lạnh ra. 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Giang Đồ mặc áo thun màu đen cùng quần thể thao đi ra. Anh nhìn thấy cô đứng ở cửa, sừng sốt một chút. Trúc Tinh Dao ôm đồ vật gì đó, cúi đầu chạy vào toilet. Em đi vệ sinh. Giang Đồ nhìn đến vali hành lý mở ra trên sàn nhà cùng đồ vật bên trong, liền hiểu được. Trúc Tinh Dao đứng ở trước gương, nhìn thấy từ trên cổ mình đi xuống đều điểm vết đỏ hồng do anh lưu lại. Cô sờ sờ một chút, có chút đau. Cô đỏ mặt từ trong toilet đi ra, nhìn thấy anh thần sắc lãnh đạm đứng ở bên cạnh bàn, cúi đầu chờ nước nấu sôi. Sau đó lại khôi phục dáng vắng vẻ kia. Tương phản giữa người đàn ông này có chút lớn. Trúc Tinh Dao đi qua, Giang Đồ rót một ly nước sôi, pha thêm chút nước khoáng vào, đưa cho cô, thấp giọng hỏi. Có khó chịu không? Anh nhớ rõ khi còn học cao trung, cô sẽ khó chịu đến mức nằm ghé vào trên bàn, sắc mặt tái nhợt. Trúc Tinh Dao đỡ ly nước, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn anh. Có một chút ạ. Đã hơn 2 giờ đêm, Giang Đồ không đi ngủ trên ghế sofa. Anh tắt đèn tường đi, ôm Trúc Tinh Dao nằm xuống. Trúc Tinh Dao giống như không có buồn ngủ, cô dựa vào lòng ngực anh, đầy giọng tò mò. Đồ ca, em nghe nói đám con trai trong ký túc xá đại học sẽ tụ tập xem loại phim đó, anh cũng như vậy à? Giang Đồ dừng một chút, rũ mắt nhìn cô. Em nghe ai nói? Trúc Tinh Dao nói. Tây Tây nói, tiểu thuyết với phim ảnh cũng có à? Chỉ là cô rất khó đem những việc này liên hệ cùng với anh. Khi còn là một thiếu niên, Giang Đồ không thích giao du. Anh không đánh bóng rổ, không chơi trò chơi, không lên mạng. Những chuyện mà nam sinh khác sẽ làm, dường như anh đều sẽ không đụng chạm vào. Giang Đồ trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ mà cười nhẹ. Không cần đem anh nghĩ đến không dính khói lửa phàm tục như vậy. Đương nhiên, đám người lão viên ở ký túc xá đều xem qua. Bọn họ chưa bao giờ kiêng dè, không thể tránh khỏi, khẳng định anh cũng xem qua. Trúc Tinh Dao nghĩ đến thân mật vừa rồi, với nghe lén thấy tiếng kêu đau đớn kia, có chút ngượng ngùng mà nói. Em mới không có. Mấy ngày nay, Giang Đồ quá bận rộn, đến mức khó có thể nghỉ ngơi tốt. Anh đặt tay trên đôi mắt cô, nhắm mắt lại, thì thào nói. Ngủ đi. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 44 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Bạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.